Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, 1505. Chương 1505 có cái giáo thảo Hạc Phô không thể trêu vào. Quách Vũ Vi cả người đều là mộng bức trạng thái. Nàng không chỉ có bị người cự tuyệt, giống như còn bị người ghét bỏ. Quay đầu bất đắc dĩ nhìn mặt sau kia mấy cái cùng nàng làm mặt quỷ nữ hài. Ai nha, lần này đánh đố nàng thua a. Không chỉ có giáo thảo khó làm tới tay, ngay cả giáo thảo bạn cùng phòng giống như cũng là cái thứ đầu, Nghiêm Thích đích xác bị cảm. Mỗi ngày làm Minh ca cho hắn múc cơm. Nga, gia hỏa này còn kén ăn, không muốn ăn thực đường, muốn ăn cơm hộp đồ ăn. Minh ca giữa trưa còn phải chạy ngoài mặt đi mua. Nàng đánh giá Nghiêm Thích, cảm thấy đây là loại tình thú. Nhưng nàng chính mình một giây chung không thể nhìn. Nga, gia hỏa này còn muốn cho nàng bồi hắn nói chuyện. Bồi cái rắm a, hai cái nam nhân có thể nói cái gì. Tặng một ngày cơm lúc sau, Minh ca quyết đoán đem này sai sự giao cho một cái thấu đi lên hỏi thăm Nghiêm Thích trạng huống. Học muội thật đúng là vui cực kỳ a. Minh ca ở thư viện đãi một buổi trưa thời gian, buổi tối lại ở sân thể dục thượng chạy bộ. Chờ nàng trở lại ký túc xá thời điểm, nhìn đến chính là Nghiêm Thích nửa nằm ở trên giường hai mắt dại ra bộ dáng. Nhìn đến hắn này một bộ lâm muội muội bộ dáng, Minh ca liền chứng đau. Nàng mấy ngày nay thật bị Nghiêm Thích cảm mạo cấp lăn lộn sợ. Nàng tính toán trang cái gì cũng chưa nhìn đến, dường như không có việc gì đi chính mình thượng phô đâu. Đối dưới giường phô kia anh em vừa thấy nàng trở về lập tức cười ha ha. Lạc ca ngươi cũng là đủ lợi hại a ngươi. Thế nhưng làm nữ sinh tới chúng ta trong ký túc xá, Minh ca lược có điểm chột ra. Bất quá vẫn là biện giải, là nữ hài kia phải cho Nghiêm Thích đưa ăn đâu. Nghe nói Nghiêm Thích sinh bệnh nàng đặc sốt ruột. Như thế nào, hai người các ngươi cởi sạch bị người ta nữ hài thấy được sao? Kia anh em rung đầu lắc não thở dài. Ta không có bị xem quang. Bất quá Nghiêm Thích tựa hồ bị kia nữ hài đả kích không nhẹ a. Ngươi nhìn hắn này thất hồn lạc phách bộ dáng. Vì cái gì? Minh ca tò mò nhìn phía Nghiêm Thích hỏi. Ngươi không phải cũng nhận thức kia nữ hài sao? Hai người các ngươi ở sân bóng rổ liêu quá thật nhiều thứ đâu. Nàng vẫn là các ngươi đội cổ động viên đội trưởng. Nghiêm Thích ngó mắt Minh ca. Hắn ánh mắt lạnh lùng, mang theo một mặt thất vọng, mang theo một mặt u buồn. Chẳng sợ Minh ca phi thường tưởng cùng hắn trở mặt tốt nhất hai người không lui tới. Chính là nhìn đến hắn như vậy, đáy lòng vẫn là hơi có chút hư. Nàng có chút kinh ngạc hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Nghiêm Thích ngươi nên không phải là vừa lúc ở tắm rửa bị kia nữ hài xem trống trơn đi. Muốn hay không tìm nàng phụ trách a? Ta giúp ngươi tìm người đi. Đối diện giường đệm thượng hai người cười ha ha. Nghiêm Thích duỗi tay che lại chính mình cái trán. Đừng sao. Hắn nói xong nằm hồi trên giường trực tiếp dùng chăn che mặt trụ, tuy rằng biết hắn như vậy phát sốt. Dùng chăn mông mặt một chút đều không tốt, nhưng Minh ca lại không có tiến lên đem hắn chăn kéo ra, nàng có ký chủ ký ức. Biết Nghiêm Thích tâm tư, nàng không nghĩ cấp Nghiêm Thích nửa điểm ảo tưởng cùng hy vọng. Rốt cuộc đạo bất đồng khó lòng hợp tác, tay chân nhẹ nhàng lên giường cầm quần áo tắm xong. Ra tới thời điểm, đối giường hai cái anh em đi ra ngoài mua ăn khuya. Cũng chính là lấy mua ăn khuya lấy cớ đi hẹn hò bạn gái, Minh ca vừa muốn bò lên trên giường. Liền nghe được Hạ Phô Nghiêm Thích thanh âm, Lạc ca, đại khái là sinh bệnh duyên cớ. Nghiêm Thích thanh âm có chút nghẹt ngào, cũng có loại nặng nề áp lực, hắn thanh tuyến kỳ thật rất êm tai. Hiện tại sinh bệnh trạng thái phát ra thanh âm càng là làm người hảo tưởng đau lòng hắn một chút. Minh ca lay giường thang hỏi hắn, làm sao vậy? Nghiêm Thích trầm mặc một lát, hắn đại khái là ở tổ chức ngôn ngữ, lại có lẽ thiên ngôn vạn ngữ lại không biết như thế nào cùng Minh Ca nói. Ở Minh Ca chuẩn bị lại muốn bò giường thời điểm, hắn mới nói, về sau đừng cho ta lung tung đáp tuyến, ta không thích những cái đó nữ hài, nga. Minh Ca tỉnh ngộ, hào, Minh Ca trả lời như vậy nhẹ nhàng, Nghiêm Thích đáy lòng liền càng khí. Hắn tiếp tục nói, ta không thích các nàng, cho nên không nghĩ cho các nàng nửa điểm hy vọng cùng cơ hội. Miễn cho các nàng thương tâm, Minh Ca ha ha mà cười. Nghiêm Thích ngươi nói ngươi đây là đa tình vẫn là vô tình nha. Ta cuối cùng là biết những cái đó nữ hài vì cái gì thích ngươi. Ngươi nhìn một cái ngươi, cự tuyệt đều cự tuyệt như vậy quân tử. Được ta đã biết, ta về sau không cho ngươi loạn giật dây. Ta còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh nhìn đến cái nữ hài sẽ tốt mau đâu. Nghiêm Thích thở dài. Minh Ca không thích hắn loại này thở dài thanh. Nàng cười tiếp tục nói, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Ngày mai có thể thượng được khóa sao? Hôm nay trên đường thật nhiều nữ sinh đều hướng ta dò hỏi ngươi sự đâu, không tốt lắm. Hôm nay bị ngươi tức giận đến càng nghiêm trọng, ta phỏng chừng còn phải ở trên giường nằm 2 ngày, lời này liền có điểm ái muội. Minh Ca vội bò lên trên giường, không tính toán lại tiếp tục cái này đề tài. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc nói không chừng chuyện gì cũng chưa. Ta buồn ngủ không được. Ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi. Trong ký túc xá thật vất vả cũng chỉ có 2 người bọn họ. Nghiêm Thích lại không nghĩ cứ như vậy ngủ. Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại phiên mấy cái thân. Giường cũng bởi vì hắn xoay người mà chậm chậm vang. Phát giác thượng phô người không có nửa điểm động tĩnh. Nghiêm Thích tức khắc có chút không quá cân bằng, dùng chân đá đá thượng phô ván giường. Lạc Ca, Minh Ca nghi hoặc, ân, Lạc Ca, như thế nào cảm giác ngươi trong khoảng thời gian này ở trốn ta? Trốn ngươi, Minh Ca kinh ngạc, tựa hồ không biết Nghiêm Thích lời này từ đâu mà đến. Ngươi mỗi lần đều đoạt nữ sinh ánh mắt, ta nhưng thật ra muốn né tránh ngươi a. Nhưng chúng ta ở một cái ký túc xá, lại tu không sai biệt lắm khóa, ta như thế nào trốn ngươi? Kia ta mấy ngày này cơ bản đều không thấy ngươi bóng dáng. Ta muốn học tập a, ta 2 ngày này mỗi ngày ở thư viện phao, liền đi đem muội thời gian đều không có. Huống chi cùng ngươi gặp mặt, Minh Ca này nhìn như vô tình nói. Nháy mắt như một cây đao tử cắm ở Nghiêm Thích ngực. Hắn ở Minh Ca đáy lòng thế nhưng liền đem muội quan trọng đều không có. Quá bi thương, cùng với làm gia hỏa này đem muội, chi bằng làm hắn cùng học tập làm bạn. Lạc Ca, ta phát giác ngươi học kỳ này học tập thực nghiêm. Túc, đó là, Minh Ca tựa hồ là buồn ngủ dâng lên. Nàng hàm hàm hồ hồ nói, ta muốn siêu việt ngươi a, ta muốn nỗ lực phấn đấu trở thành học bá. Dứt lời cũng không đợi Nghiêm Thích nói chuyện. Minh Ca trở mình, ta ngủ a Nghiêm Thích. Vậy đã chết, Nghiêm Thích không nói nữa. Hắn nghe thượng phô tiếng hít thở dần dần vững vàng. Hơn nữa còn có thấp thấp tiếng ngáy truyền ra tới. Sau đó chậm rãi nằm hồi ở chính hắn gối đầu thượng. Nắm tay siết chặt lại buông ra, mặc kệ hắn nhiều ái người này. Nhưng người này ánh mắt lại vĩnh viễn đều là những cái đó nữ hài tử. Hắn nghĩ nhiều đem hắn tường đông ở ven tường, khí phách khoanh lại hắn, làm hắn không cần thích khác nữ hài. Nhưng rốt cuộc cũng không có như vậy dũng khí. Minh Ca không nghĩ đi phản ứng Nghiêm Thích rồi dám. Ký chủ không thích nam nhân, không thích Nghiêm Thích. Ký chủ chỉ nghĩ quá bình thường nam nhân sinh hoạt. Tuy rằng nàng đứng ở người đứng xem góc độ đích xác có điểm đồng tình Nghiêm Thích tương tư đơn phương, nhưng nàng là vì ký chủ hoàn thành tâm nguyện, đứng ở ký chủ góc độ, ký chủ cũng là phi thường bi thôi có được không? Nhất bi thôi chính là, mọi người đều đi đồng tình Nghiêm Thích, lại không ai sẽ vì ký chủ tưởng một chút. Hết chương.